Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1784, Tinh Thần Châu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, làm Dương Phong tới gần giữa quảng trường cung điện trong vòng 10 thước thời điểm. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh từ cung điện chỗ cửa lớn hai cái thạch nhân thân bên trên truyền đến. Lúc này, cung điện đại môn lối vào hai cái thạch nhân, trong lúc đó mở ra hai mắt nhắm chặt, bụi bặm trên người tất cả đều bay thấp, trường kiếm trong tay phóng ra hào quang sáng chói, một cỗ vô hình uy áp hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Khôi lỗi chiến sĩ nhìn xem mở hai mắt ra thạch nhân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói, âm âm, âm âm, âm âm. Tại Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm âm thanh bên trong, hai cái thạch nhân bước chân nhanh chóng hướng Dương Phong trên người đến gần. Hai cây sắc bén trường kiếm khinh vũ chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm tới. Đối mặt hai cái thạch nhân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, bắp thịt cả người nhô lên, giơ lên trong tay băng xương kiếm nghênh tiếp hai cái thạch nhân công kích. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm cùng một cái thạch nhân trường kiếm trong tay chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cổ lực lượng cường đại dọc theo băng xương kiếm truyền đến Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Siêu, siêu, nương theo lấy hai đạo thanh thúy tiếng xé gió, hai cái thạch nhân nhanh chóng xẹt qua hư không, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội thật tức giận phun trào, lập tức đằng không mà lên, tránh thoát hai cái thạch nhân công kích. Ngay sau đó, Dương Phong không tại cùng hai cái thạch nhân chiến đấu, mà là trực tiếp hóa thành thi triển linh hoạt thân pháp, vòng qua hai cái thạch nhân, như thiểm điện hướng cung điện chỗ cửa lớn bay đi. Mở cho ta! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân hung hăng đạp tại cung điện đại môn bên trên, đem cung điện đại môn đạp đến, bay vào đến trong cung điện, chỉ thấy được trong cung điện lơ lửng một cái kim sắc quan tài. Từng đạo sáng chói tinh quang từ kim sắc quan tài ở trong bắn ra, bao phủ toàn bộ cung điện, làm trong cung điện tinh quang sáng chói. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tác dụng tại Dương Phong thân thể bên trên, để Dương Phong lập tức từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã tại trong cung điện, bị một cỗ vô hình tinh thần chi lực giam cầm, không còn cách nào động đậy mảy may. Tại Dương Phong bị giam cầm ở trong cung điện thời điểm, ba cái xuyên cẩm y đại hán bay đến địa cung nhập chỗ phụ cận, quân doanh trọng địa, cấm đi vào. Nhìn xem lao vùn vụt tới ba tên cẩm y đại hán, chịu trách nhiệm trông coi địa cung quân tay sai sĩ quan, lập tức lớn tiếng gào lên, địa cung lại bị Dương Phong dưới trướng đại quân cho bao vây lại. Cũng không biết địa cung vật phẩm có hay không bị Dương Phong cho lấy đi. Nhìn xem địa cung bốn phía quân tay sai, một tên cẩm y đại hán nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, Mã Văn đại ca, Dương Phong dưới trướng đại quân nếu còn tại thủ hộ địa cung, nói rõ trong cung điện dưới lòng đất bảo vật vẫn còn, không có bị Dương Phong lấy đi. Không phải vậy Dương Phong căn bản không cần điều động đại quân thủ hộ địa cung. Tên kia cẩm y đại hán vừa mới nói ra, một tên khác cẩm y đại hán liền ý cười đầy mặt nói ra, Trương Kính nhị ca nói không sai, địa cung vật phẩm chắc chắn còn không có bị Dương Phong lấy đi. Một tên sau cùng cẩm y đại hán đáp cùng nói, căn cứ sách cổ ở trong tay của ta ghi chép, chỗ này địa cung là thời kỳ thượng cổ một tên quyền quý mộ huyệt. Bên trong chôn giấu đại lượng bảo vật, trong đó không thiếu một chút cường đại tu luyện công pháp. Thậm chí là đại tông sư bên trên công pháp, chỉ muốn chúng ta đến đại tông sư trước đó công pháp. Chúng ta liền hữu cơ sẽ đột phá đại tông sư chi cảnh, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, tuổi thọ 500 tuổi. Nghe được hai tên huynh đệ lời nói, Mã Văn một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Trước mắt ba người, tên là Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm, là huynh đệ kết nghĩa, lại đều là đại tông sư cường giả, thực lực cường đại vô cùng, là vũ quốc cường giả đỉnh cao, mỗi một người đều nắm giữ vô cùng cường đại thực lực cùng sức chiến đấu. Có điều, ba người cũng đã sống hơn 200 tuổi, không có bao nhiêu năm có thể sống, gần nhất mấy chục năm đều đang tìm kiếm đột phá đại tông sư công pháp, không có trên thế gian hành tẩu, bởi vậy tên không nổi danh, thuộc về ẩn tàng đại tông sư cường giả. Lúc này đây, ba người sở dĩ đi tới địa cung, là bởi vì Mã Văn bất ngờ thu được một cái thượng cổ quyền quý mộ thất địa đồ, mong muốn mở ra thượng cổ quyền quý mộ thất, thu hoạch bên trong bảo vật, tìm kiếm đại tông sư lấy bên trên công pháp, đột phá đại tông sư chi cảnh, tấn thăng làm pháp lực cảnh, kéo dài tuổi thọ của mình. Dương Phong người khả năng đã vào địa cung, chúng ta cũng tiến vào đi. Nghe được Mã Văn mong đợi lời nói, Trương Kính trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói ra. Nói xong, Trương Kính liền thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, trước tiên hướng địa cung nhân khẩu ở trong bay đi. Ngay sau đó, Mã Văn cùng Lôi Hàm cũng hóa thành hai đạo tàn ảnh, tại quân tay sai chưa kịp phản ứng trước đó, bay vào tới địa cung ở trong. Không lâu sau đó, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người tới cực lớn quảng trường bên trong, hai mắt sáng lên nhìn xem giữa quảng trường cung điện, nhanh chóng hướng cung điện phương hướng bay đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy hai tiếng giòn vang, thủ hộ cung điện đại môn thạch nhân lập tức mở ra hai mắt nhắm chặt, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người trên người chém xuống mà đi. Đối mặt hai cái thạch nhân công kích, Mã Văn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, ngưng tụ thành hai cây cương khí trường kiếm, hung hăng chém xuống tại hai cái thạch nhân bên trên. Âm, âm, tại hai đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hai đạo cương khí trường kiếm chém xuống tại thạch nhân bên trên, tán loạn ra, vẻn vẹn thạch nhân trên người lưu lại một đạo mơ hồ vết kiếm. Thật mạnh lực phòng ngự, không muốn cùng những thạch nhân này chiến đấu sóng tốn thời gian, chúng ta vẫn là sớm một chút tiến vào cung điện, để tránh trong cung điện bảo vật bị Dương Phong lấy mất. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ cương khí trường kiếm không còn cách nào đối với thạch người tạo thành thương tổn, Mã Văn trong lòng hơi động, lập tức lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng đại môn mở rộng trong cung điện kích bắn đi. Nghe được Mã Văn lời nói, khi nhìn đến đại môn mở rộng cung điện, Trương Kính cùng Lôi Hàm nhau nhau thôi động thể nội cương khí, theo sát tại Mã Văn sau lưng, bay vào đến trong cung điện. Âm, âm, âm, nương theo lấy ba đạo tiếng vang lanh lảnh, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm, khi tiến vào trong cung điện đằng sau, liền bị vô hình tinh thần chi lực giam cầm, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Các ngươi là ai? Vừa mới thích ứng tinh thần chi lực, đang chuẩn bị hướng trong cung điện kim sắc quan tài đi đến Dương Phong, nhìn xem đột nhiên xâm nhập cung điện Mã Văn, sắc mặt biến hóa, lớn tiếng chất vấn, ta là Mã Văn, đây là ta nhị đệ Trương Kính, tam đệ Lôi Hàm, ngươi hẳn là danh chấn thiên thủy quận Dương Phong đi. Nghe được Dương Phong chất vấn bên trên, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt non nớt, Mã Văn tâm niệm vừa động, nhẹ giọng nói ra, ta là Dương Phong, các ngươi tới nơi này làm gì? Nghe được Mã Văn lời nói, Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng chất vấn, chúng ta là đến thám hiểm. Mã Văn sắc mặt bình thản đáp lại nói, nghe được Mã Văn lời nói, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, thật sâu nhìn Mã Văn ba người một cái, liền bước chân, hướng trong cung điện kim sắc quan tài bên cạnh đi. Ngươi làm sao có thể tại trong cung điện hành tẩu? Ngươi không có bị giam cầm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là pháp lực cảnh võ giả? Nhìn thấy Dương Phong có thể tại tinh thần chi lực giam cầm phía dưới hành tẩu, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Dương Phong không để ý tới sẽ Mã Văn ba người kinh hô, trực tiếp đi đến kim sắc quan tài bên cạnh, điên cuồng vận chuyển thể nội thật tức giận, chật vật bay lên, gắng sức đem kim sắc quan tài mở, hướng kim sắc quan tài ở trong tìm kiếm, phát giác kim sắc quan tài ở trong không có một ai, chỉ có một cái ngân châu, tản ra sáng chói tinh quang. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chút do dự đưa tay, hướng ngân châu chộp tới, đem nắm trong tay, lập tức, chỉ thấy được một cái ngân châm đột nhiên từ ngân châu ở trong duỗi ra, đâm vào Dương Phong bàn tay bên trên, giọt giọt ân máu đỏ tươi nhỏ tại ngân châu bên trên, bị ngân châu hấp thu. Ngay sau đó, một người mặc ngân sắc khôi giáp, thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, từ ngân châu làm bên trong bay ra, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, chúc mừng ngươi trở thành tinh thần châu chủ nhân, ta là tinh thần châu khí linh Tiểu Linh. Nói xong, thanh thuần thiếu nữ liền đưa tay tại Dương Phong mi tâm một điểm. Vô số tin tức tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, để Dương Phong lập tức biết rõ tinh thần châu chân tướng. Tinh thần châu vốn là thời kỳ thượng cổ hỗn độn cảnh cường giả tinh thần tán nhân bản mệnh pháp bảo, là một kiện cực kỳ cường đại tuyệt phẩm đạo khí. Về sau tại tinh thần tán nhân cùng cường giả đối chiến thời điểm tổn thương nghiêm trọng, rơi xuống phẩm cấp, khí linh Tiểu Linh cũng từ hỗn độn cảnh thực lực tu vi trực tiếp rơi xuống đến pháp lực cảnh, ngủ say vài vạn năm, vừa mới thức tỉnh, ngay tại vô ý thức ở trong nhận Dương Phong làm chủ. Biết rõ tinh thần châu chân tướng đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Có tinh thần châu, Dương Phong thực lực tăng vọt, sinh tồn năng lực đại tăng. Dương Phong, ba huynh đệ chúng ta đều là đả thông 360 cái huyệt vị đại tông sư đỉnh phong võ giả. Chỉ cần ngươi nguyện ý ban thưởng cho chúng ta một phần tấn thăng pháp lực cảnh công pháp, ba người chúng ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, vì ngươi hiệu lực. Không biết ý của ngươi như nào? Tại Dương Phong hưng phấn thời điểm, Mã Văn đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tại Tiểu Linh xuất hiện tại thời điểm, Mã Văn liền biết Tiểu Linh khí linh thân phận. Căn cứ Mã Văn biết, chỉ có vô cùng cường đại, ủng có vô cùng uy năng bảo khí mới có thể sinh ra khí linh. Đồng thời, khí linh có thể hoàn mỹ thao túng bảo khí, nắm giữ vô cùng cường đại thực lực, kém cỏi nhất cũng ủng có thần thông cảnh sức chiến đấu, viễn siêu pháp lực cảnh võ giả, đại tông sư võ giả, khí linh tiện tay liền có thể oanh sát. Bởi vậy Mã Văn Tài không có từ Dương Phong trong tay cướp đoạt tinh thần châu ý nghĩ, mà là muốn lấy tự do làm đại giá, lấy thần phục Dương Phong, vì Dương Phong hiệu lực điều kiện thu hoạch tấn thăng pháp lực cảnh công pháp. http://www.sup.com.txt 90316 1.2.3.1.2.1.9.1.1. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.